Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 199, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn sau khi nói xong, từ trong bao lấy ra một bản bút ký bản cùng một tờ thư cào đưa cho Hồ Nhuận Sinh, ra hiệu hắn nhìn, đồng thời ánh mắt quét về phía hắn mấy người, phát hiện bọn họ đồng dạng có chút dục già dục dịch, trong mắt mang theo khó nén vẻ tò mò, liền khẽ mỉm cười, ra hiệu bọn họ có thể đồng thời xem được cho phép, người khác không khách khí nữa, một đám người lúc này súng lại cùng nhau, chỉ còn dư lại Hoắc Văn Tuấn hai tay trùng điệp đặt lên bàn, diện mỉm cười ý mà nhìn bọn họ. Hồ Nhuận Sinh đầu tiên mở ra cái kia bản vỏ cứng bút ký bản, nhìn qua sau một đôi con mắt không khỏi chậm rãi phóng to. Hoành Quang Thực Nghiệp, Hòa Thái Thương Nghiệp, này không phải là mấy ngày trước thị trường chứng khoán phát sinh sao? Viết quá sâu sắc, chờ đã, nơi này có thời gian. Trời ơi, thời gian này không phải Hoành Quang Thực Nghiệp giá cổ phiếu sụt giảm trước sao? Dĩ nhiên hoàn mỹ phân tích ra sở hữu hướng đi, quá lợi hại, viết này bút ký người hẳn là cổ thần hay sao? Nghe được Hồ Nhuận Sinh kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, vội vã tinh tế xem lên, càng xem càng khiếp sợ, mỗi cái đều nhìn ra sắc mặt đỏ chót, hô hấp dồn dập, không rõ chân tướng. Người ngoài thấy cảnh này, rất khả năng lấy làm một đám người đây là tụ tập cùng nhau xem phong tình đây. Ông chủ, đây là người nào viết, viết quá sâu sắc. Dĩ nhiên hoàn mỹ dự đoán gần nhất mấy chi tăng mạnh cổ phiếu sở hữu giá thị trường hướng đi, nếu như ta trước bắt được này bản bút ký tuyệt đối có thể giàu to a. Vẫn không mở miệng quảng cáo bộ trưởng Ma Huệ Chân chừng hai mắt, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, tâm tình kích động. Đừng xem nàng là cô gái, nhưng cũng là cái địa đạo đạo lão cổ dân, cực kỳ nóng lòng với sao cổ. Hắn mấy người cũng là gật đầu liên tục, ánh mắt hừng hực địa nhìn về phía vị này nhiều lần làm người khiếp sợ lão bản mới. Hồng Kông thị trường chứng khoán cực kỳ hừng hực, có thể nói toàn dân sao cổ, ở đây cổ dân cũng không chỉ Ma Huệ Chân một cái. Người khác kết hợp mấy ngày nay Cửu Long giao dịch chuyện xảy ra, nhìn lại một chút này bản bút ký, dồn dập lộ ra thán phục vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, viết ra này bản bút ký người tuyệt đối là đại lão cấp bậc nhân vật, đối với thị trường chứng khoán tất nhiên có không phải bình thường nhận thức, bọn họ quả thực hận không thể ôm lấy người này bắp đùi, chỉ tiếc vô duyên gặp lại a, mà đầu mối duy nhất liền chỉ có cung cấp này bản bút ký ông chủ. Bởi vậy, bảy người đều chờ mong địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Ha ha, Hoắc Văn Tuấn trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói. Các ngươi xem bút ký bản bìa ngoài, nơi đó không phải có tên tuổi sao? Nghe được hắn, Ma Huệ Chân đoạt lấy bút ký bản, tầm mắt không thể chờ đợi được nữa mà rơi xuống bìa ngoài bên trên. Quả nhiên ở phía trên nhìn thấy một cái tên, vừa bắt đầu nàng còn không phản ứng lại, một lát sau chấn động trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn về phía khóe miệng mỉm cười Hoắc Văn Tuấn, thất thanh kêu lên. Ông chủ, là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn cười gật gù, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên khó có thể tin tưởng tâm tình, dù sao này bản trong bút ký nội dung để bọn họ đều khiếp sợ không thôi, thấy thế nào cũng không giống như là một cái chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên có thể viết ra, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, Hoắc Văn Tuấn không lý do lừa bọn họ. Liền dường như trước trang báo thiết kế đồ chỉ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Hết cách rồi, Hoắc Văn Tuấn nhìn xác thực là quá trẻ tuổi. Nhưng mà giờ khắc này mọi người thấy tấm kia gương mặt trẻ tuổi, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là hậu sinh khảo ý. Trong mắt của bọn họ, đã hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm đối với Hoắc Văn Tuấn vị này đời mới ông chủ xem thường, hắn hôm nay ở tất cả mọi người trong lòng dĩ nhiên trở nên cao thâm khó dò lên. Cùng lúc đó, đang ngồi mọi người cũng đều trong lòng ngứa trẻ trung nhất phát hành bộ trưởng Khang Hồng Trạch không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Ông chủ, vậy ngài không phải kiếm lời rất nhiều, nghe được Khang Hồng Trạch lời nói, tất cả mọi người giật mình trong lòng, đồng loạt nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, lỗ tai thụ thẳng tắp chỉ lo đổ vào cái nào tử. Nhưng mà Hoắc Văn Tuấn nhưng là cười không nói, trong lòng mọi người hơi động nhất thời rõ ràng chính mình e sợ đoán không lầm. Hoắc Văn Tuấn nếu có thể viết ra như vậy có dự kiến tính phân tích tất nhiên là đối với thị trường chứng khoán có cực kỳ sâu sắc nhận thức, người như vậy sao cổ thật giống như đang xem một bộ đã bị spoiler phim truyền hình, dường như hạ bút thành văn thì lại làm sao gặp tay không mà về. Khác nhau chỉ ở với kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu thôi. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng Hoắc Văn Tuấn tất nhiên ở thị trường chứng khoán trên đại vơ vét một bút. Trên thực tế bọn họ cũng không có đoán sai, chỉ là cụ thể con số nhưng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ở mọi người ước ao cùng thán phục trong ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt có chút ý tứ sâu xa nói. Ta người này rất hào phóng, chỉ muốn các ngươi đem Phượng Hoàng Nhật Báo phát triển được một ngày kia ta thỏa mãn, chưa chắc không thể mang mấy người đi thị trường chứng khoán đi dạo. Tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người nhất thời con mắt tỏa ánh sáng, ngay lập tức hô hấp trở nên gấp gáp lên, nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt tràn ngập hừng hực. Ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định chăm chỉ làm việc. Đúng ông chủ, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, tất cả mọi người sắc mặt đỏ chót, lập tức gật đầu liên tục cùng như là gà con mổ thóc, chỉ lo Hoắc Văn Tuấn đổi ý, nhìn bọn họ tranh nhau chen lấn biểu trung tâm dáng dấp, Hoắc Văn Tuấn cười thầm một tiếng, quả nhiên a, cõi đời này cuối cùng vẫn là lợi ích tối có thể cảm động tâm. Được rồi, chuyện phiếm không đề cập tới, chúng ta trở lại chuyện chính, hiện tại các ngươi nhìn lại một chút cái này thư khảo, nó chính là tiểu thuyết tảng khối nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hoắc Văn Tuấn nói chuyện phân lượng tiến một bước tăng cường, mấy người nghe vậy cũng chỉ có thể lưu luyến không muốn mà thả xuống thị trường chứng khoán bút ký bản, nhìn về phía thư khảo, không ngờ này vừa nhìn càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, càng xem càng tập trung vào, nhìn thấy cuối cùng, mỗi một người đều không nhịn được lần thứ hai phát sinh thán phục. Lấy nhãn lực của bọn họ xem ra, quyển tiểu thuyết này ở hành văn phương diện tuy rằng không sánh được Kim Dung Cổ Long như vậy đại gia, nhưng cũng thắng ở sáng tạo thiên mã hành không, có một phong cách riêng, cùng bây giờ trên thị trường nghìn bài một điệu tiểu thuyết võ hiệp khác nhau ra, làm người cảm giác mới mẻ. Có người đưa mắt rơi vào tiêu đề bên trên, chỉ nhìn mặt trên dùng rồng bay phượng múa bút tích viết một cái tên Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Không sai, Hoắc Văn Tuấn lấy ra chuẩn bị phát biểu ở Phượng Hoàng Nhật Báo trên, dùng để mở ra thị trường, tăng lên lượng tiêu thụ nâng đỉnh tiểu thuyết chính là trong tương lai thịnh hành hai bờ sông ba địa truyền kỳ tác phẩm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Hoắc Văn Tuấn từ trước đến giờ không đánh không có chuẩn bị trận chiến đấu, từ khi bắt đầu sinh sáng lập báo chí ý nghĩ, hắn liền bắt đầu suy tư nên làm gì mở ra cục diện, để báo chí một bước lên trời. Nội dung phương diện tự nhiên là trọng yếu nhất. Suy nghĩ hồi lâu, muốn ở tầng tầng trong vòng vây bộc lộ tài năng, ngoại trừ cường hóa tài chính thương mại tảng khối ở ngoài, hắn có thể nghĩ đến chính là tiểu thuyết. Dùng dễ bán tiểu thuyết đến tăng lên báo chí lượng tiêu thụ phương pháp cũng không tươi, nhưng hiệu quả lại hết sức nổi bật, minh báo chính là ví dụ tốt nhất. Cái thời đại này giải trí hạng mục thiếu thốn, tiểu thuyết đặc biệt tiểu thuyết võ hiệp phi thường được cảng đài thậm chí toàn bộ Đông Nam Á người Hoa hoan nghênh. Châu Ngọc ở trước Hoắc Văn Tuấn tự nhiên rõ ràng một bản tốt tiểu thuyết đối với báo chí lượng tiêu thụ tăng lên. Nhưng bây giờ tiểu thuyết võ hiệp ở cảng đài hai địa đã phát triển đến một cái đỉnh cao, các đại danh nhà tranh kỳ đấu diễm tất cả tỏa sáng, đem tiểu thuyết võ hiệp đẩy tới cường thịnh đồng thời cũng khó tránh khỏi để độc giả có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn liền chuẩn bị mở ra lối riêng, trực tiếp lên ngựa trong tương lai tiểu thuyết võ hiệp xa suốt sau, rực rỡ hào quang. Cho tới nội dung, không có quá nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp đã quyết định, liền viết Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Không gì khác, tình thế bức bách, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng tự nghĩ trí nhớ không sai, có thể công lựa chọn mục tiêu cũng rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ đến cùng là người não mà không phải máy vi tính, làm sao có khả năng nhớ được những người hơi một tí mấy triệu từ. Miễn cưỡng viết mấy cái mới đầu sau vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng suy tư bên dưới, đem mục tiêu đặt ở trò chơi trên. Đem trò chơi cải biến thành tiểu thuyết vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Mà thành tựu chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ký ức sâu sắc nhất Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Này khoản trò chơi có thể nói là thịnh hành toàn bộ Trung Quốc, trở thành một thế hệ kinh điển ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự diện thế tới nay liền trường thịnh không suy, cảm động nội dung vừa kịch, động tình âm nhạc cùng tao nhã thơ từ, ảnh hưởng dòng dã một đời game thủ, đến nay vẫn như cũ ký ức chưa phai. Tình tiết khúc chiết cố sự cảm động, nhân vật tươi sống, có thể nói là cải biên tiểu thuyết nhất quán lựa chọn. Ngoài ra còn có một chút, bất kỳ như thế tân sự vật xuất hiện đều cần phù hợp tự thân tương ứng thời đại, bằng không chỉ có thể thích đến phản. Tiên Kiếm tuy rằng thuộc về tiên hiệp nhưng bởi vì niên đại cùng nội dung quan hệ thế giới quan cùng tiểu thuyết võ hiệp cũng sẽ không thái quá tách rời, tuy rằng siêu trước nhưng cũng sẽ không khí hậu không phục, độc giả tương đối dễ dàng tiếp thu. Ngược lại, nếu như Hoắc Văn Tuấn trực tiếp lấy ra Mã Phá Bầu Trời, e sợ không chỉ sẽ không như trước thế như vậy đại được hoan nghênh, ngược lại có rất lớn khả năng tan nát te tua. Không ở chỗ nội dung, mà là thời đại hạn chế. Nói tóm lại, Hoắc Văn Tuấn cuối cùng quyết định lấy văn tự hình thức sớm thời gian mười mấy năm, đem tương lai cái kia xúc động lòng người, cảm động lòng người thê mỹ cố sự, hiện ra cho bây giờ vẫn không có được quá chuyện online hun đúc. Dân phong thuần phác, Hồng Kông dân chúng, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.